Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 639, mênh mông chiến trường. Điên ư, triệt để điên ư, chung quanh hoàn toàn đại loạn, ngược lại là cho Phương Quý cơ hội chạy trốn, lúc này đã hoàn toàn không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể chạy trối chết, cả người đều đã chìm vào trong biển. Một bên cảnh giác lưu ý lấy chung quanh, một bên mở ra nhanh chân, đạp nước biển hướng về phía trước vọt nhanh. Bây giờ tiểu Hắc Long ngược lại là thành thành thật thật tại trong ngực hắn. Tò mò nhìn chung quanh trận này hỗn loạn, tựa hồ cũng không minh bạch trận này đại loạn đại biểu cái gì. Nhưng không biết phải chăng là thiên tính cảm giác, nhìn xem chung quanh cái kia tử thương vô số hải tộc. Nó bao nhiêu cũng có chút cao hứng không nổi. Làm sao lại dạng này đây? Phương Quý thậm chí có chút không hiểu. Một bên trốn một bên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ tu vi của hắn đã nhưng nói là không tầm thường. Nhưng ở trong chiến trường như vậy, thế mà cũng sinh ra một loại tùy thời có khả năng bị người khác đấu pháp dư ba cho đánh giết cảm. Giác, thậm chí đang chạy ra không đến trăm dặm thời điểm. Bên người lại có một cái đầu rồng rớt xuống, cũng không biết đông nam tây bắc vị nào long chủ, đem hắn bị hù tâm đều suýt nữa từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Đây chính là đường đường một biển long chủ a, thế mà cứ như vậy chết tại bên trong chiến trường này rồi. Trong lòng dưới sự kinh hãi, trốn được nhanh hơn, đang chạy trốn ở giữa, chợt nghe gặp nghiêng phía trước có người quát lớn. Là ngươi, nhanh đem cái kia tiểu long buông xuống. Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền chuyển biến tốt có khéo hay không. Thế mà tại lớn như vậy một mảnh trong chiến đấu mặt. Gặp đông thổ tần gia giáp công tử, hắn cũng chính mặt lộ buồn bã. Cùng mấy vị đông thổ thiên kiêu cùng một chỗ chạy trốn ra ngoài. Thình lình ngẩng đầu một cái thấy được Phương Quý. Lập tức lộ ra một vòng vui mừng, còn ôm theo một cỗ ngoan ý. Trong lúc đột nhiên, liền thi triển ra một thân thần thông, hướng về Phương Quý đánh tới. Hắn đạo kia đoạt linh phù, đã bị vụ hải long chủ đoạt đi. Bây giờ nhưng không có thần phù đến trấn áp Phương Quý, mà là trực tiếp ra tay. Không thể, chung quanh mấy vị đông thổ thiên kiêu thấy thế. Lập tức quá sợ hãi, liên thanh hét lớn, bây giờ vùng chiến trường này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ngay cả đầu rồng đều từ trên trời rớt xuống, chung quanh càng là nguyên anh, đại yêu, quỷ tiền, vô số kể, bọn hắn mặc dù tu vi cao tuyệt, vào lúc này cũng tự thân khó đảm bảo, bây giờ chỉ là cố lấy trước chạy ra vùng chiến trường này. Nơi nào còn có tâm tư làm tiếp khác, tuyệt đối không nghĩ tới, tần giáp thế mà còn có tâm tư, đi đoạt con tiểu long kia, thật tình không biết, bọn hắn nhưng cũng không hiểu tần giáp tâm tư, trước đây tần giáp luân phiên sai lầm, mất hết mặt mũi, bây giờ còn không biết trở về đông thổ kết quả như thế nào, trong tâm thần bất định, bởi vậy thấy một lần Phương Quý. Liền lập tức động muốn đem con tiểu long kia đoạt tới tâm tư. Mang theo tiểu long trở về, tốt xấu cũng có câu trả lời. Về phần mặt khác, lại là tạm thời chưa suy nghĩ, cũng không biết thế nào. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối với Phương Quý có thể dễ như trở bàn tay. Ngay cả tiểu Hắc Long đều quên, vương bát tôn tử này đang muốn ngươi. Mà Phương Quý lúc đầu thừa dịp loạn thế muốn chuồn đi, bỗng nhiên bị hắn uống phá, cũng lập tức giận dữ. Ngẫm lại bây giờ lần này đại loạn, hết thảy đều là từ con rùa này tìm được chính mình bắt đầu. Cầm đoạt linh phủ uy hiếp chính mình chính là hắn, thừa cơ muốn đoạt phân thân của mình cũng là hắn. Bây giờ chính mình thật tốt muốn chạy trốn lấy mạng, lập tức khám phá chính mình bộ dạng thế mà còn là hắn. Cái này mẹ hắn có thể chịu. Bình sinh còn chưa từng như này muốn giết chết một người. Lập tức cắn răng một cái quan, liền muốn đem Tiểu Hắc Long ném ra. Chính hắn cũng nắm chắc, dựa vào bản thân bản sự, muốn giết Tần Giáp, đoán chừng không có nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là, đối phương nhiều người, hợp lại chính mình chưa chắc chiếm tiện nghi, nhưng không quan hệ, chính mình có Tiểu Lai Bảo a. Trước hết để cho Lai Bảo một ngụm nuốt hắn, lại đào mệnh cũng không muộn. Long đế ở nơi đó, bắt giữ đệ tử Thái Bạch Tông kia. Thật tình không biết, Tần Giáp thần thông chưa tới, phương quý trong tay Tiểu Lai Bảo cũng còn không có ném ra bên ngoài. Liền bỗng nhiên nghe thấy chung quanh vô số âm thanh hét lớn. Bây giờ trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng, các phương đại tu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Nhưng hôm nay loạn tượng sinh ra đã có một hồi, cũng đều dần dần khôi phục tỉnh táo. Đang có xông vào thủy tinh cung đoạt bảo, có ngấp nghé không trung đại chiến các long chủ trên người bản mệnh pháp bảo. Có không có việc gì? Một bên ồn ào một bên kêu to, chợt nghe Tần Giáp thanh âm, lại lập tức bị nhắc nhở đứng lên. Trong khoảnh khắc, chừng 3-4 vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, quát chói tai lấy hướng phương quý nơi này lao đến. Bọn hắn thần thông xen lẫn, khuấy động một phương, ngược lại là đem Tần Giáp các loại đông thổ thiên kiêu cho chen đến đi một bên. A nha, phương quý cảm thấy giật mình. Vội vàng đem sắp ném ra ngoài Tiểu Lai Bảo lại cho kéo lại. Sau đó liều mạng vung ra một đạo thần thông. Khó khăn lắm đem những cái kia xa xa đánh tới Nguyên Anh thần quang đánh tan. Sau đó mượn trước ngã chi thế. Tại mặt biển một chút. Tiếp lấy chạy trốn. Còn dám trốn. Muốn chết. Sau lưng mấy vị kia Nguyên Anh thấy thế. Lập tức đi ngang qua chiến trường. Thẳng hướng về trên người hắn chộp tới. Còi còi còi, bọn hắn thần thông vẫn chưa đánh tới phương quý trước người, liền nghe được hư không kích nát, mây trôi tán loạn, một cái to lớn bạch tượng từ trên trời hạ xuống, giống như trụ trời chân voi, một chân đạp xuống, liền đem một vị tựa hồ đến từ tôn phủ Nguyên Anh sinh sinh dẫm chết. Sau đó một đầu cự mãng ngang qua hư không, cực kỳ linh hoạt giống lấy phương quý cuốn tới. Lại là bạch tượng kia cái mũi, đã luyện làm pháp bảo đồng dạng, trong miệng còn tải kêu to. Thật sự là vận khí, cùng ta về Nam Cương đi thôi. Hoa, trên mặt biển, bỗng nhiên dâng lên trăm trượng sóng lớn. Đầu sóng kia trong khoảnh khắc, liền ngưng kết thành hàn băng, tựa như một bức cự tường. Vừa lúc ngăn ở bạch tượng kia cái mũi trước đó, tường băng bị quật đến từng mảnh vỡ vụn, vụn băng vẩy ra như đao, nhưng phương quý nhưng cũng rốt cục được chút thời gian, xa xa chạy ra ngoài, chỉ bất quá hắn còn không có trốn bao xa, một cỗ hàn khí liền dọc theo mặt băng hướng hắn tới gần. Ngươi chính là phương quý a? Thanh âm của một nữ tử, cười ha hả nói. Tại ta tôn phủ, ngươi rất nổi danh đâu. Vừa nói chuyện, bỗng nhiên một mảnh băng tuyết từ mặt biển dâng lên, bay ở không trung, lại hóa thành một nữ tử cổ quái đầu bạc váy trắng. Con mắt tuyết hồng, răng đen nhánh, chính là tôn phủ tuyết nữ. Nàng thấp giọng cười, trong mắt lệ khí ngưng tụ, thẳng hướng phương quý vồ tới, lại mẹ hắn một cái. Phương quý ngao một tiếng hét thảm, vội vã thay đổi phương hướng, lại hướng một chỗ khác chạy đi, lưu lại Tiểu Long. Phía trước trên mặt biển, một vị áo bào rộng tu sĩ nhanh chân đón phương quý chạy tới. Đưa tay một kiếm, liền đem tuyết nữ hàn khí chém tán, nhìn hắn bào phục kiểu dáng, lại là đến từ đông thổ, đồng dạng cũng nghiêm nghị hét lớn. Đến đoạt Tiểu Hắc Long. Phi, phương quý hung hăng gắt một cái, ôm Tiểu Hắc Long, lần nữa quay đầu, oanh, oanh, oanh, oanh, đếm không hết có bao nhiêu thần thông lực lượng, như mưa trên trời rơi xuống, thỉnh thoảng nổ tung ở bên người phương quý. Cảnh tượng đáng sợ này đã để người da đầu run lên. Trong toàn bộ chiến trường, vô luận là hiểu rõ tình huống, không hiểu rõ tình huống, vừa nhìn thấy tiểu hắc long, không có không xông lên tranh đoạt, thậm chí còn có căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Xem xét người khác đều đang đuổi Phương Quý, hắn cũng đi theo đuổi. Trong những người này, có yêu vương, có đại quỷ thần, có tuyết nữ, có nguyên anh, lực lượng chi sợ, khó mà hình dung, nếu như không phải bọn hắn giữa lẫn nhau cũng có thần đoạt. Ảnh hưởng lẫn nhau, lúc này Phương Quý sớm đã bị bọn hắn cầm xuống, nhưng cố nhiên trống này nháy mắt, mắt nhìn lấy chung quanh, đều là địch nhân, lại có thể làm sao bây giờ? Một cỗ ý tuyệt vọng, kiềm chế không được từ trong lòng bay lên. Uông uông uông, lại nói Phương Quý trong ngực tiểu hắc long, mặc dù đã bị thương, nhưng tính tình nhưng vẫn là rất lớn. Nhìn thấy nhiều người như vậy hướng Phương Quý xuất thủ, lập tức giận không kềm được, hướng về bọn hắn phẫn nộ kêu lớn lên, còn vùng vẫy một hồi, tựa hồ muốn lao ra đánh nhau. Phương Quý trong lòng cũng minh bạch, tiểu hắc long bản sự là lớn xa hơn chính mình, lúc này nó như xuất thủ, nhất định có thể giúp chính mình giải vây, thậm chí nói, chỉ cần nó nhảy ra ngoài một phen đại chiến, chính mình liền có thể thong thong rong rong đào tẩu, cơ hội cực lớn, có thể mấu chốt là tiểu hắc long xông lên ra ngoài này, còn có thể sống được. Nguyên một phiến chiến trường này đều là bởi vì nó mà lên, tất cả mọi người muốn tranh đoạt nó, mà lại đường khác biệt, so sinh tử đại thù còn kinh khủng hơn. Nó rơi vào những người kia trong tay, lại chỗ nào còn có thể có cái tốt. Ngay từ đầu Phương Quý là coi là thật động đem tiểu hắc long lưu tại nơi này, chính mình mau trốn ra một cái mạng đi chủ ý. Nhưng trước đó, tiểu hắc long lao đến, thay mình ngăn cản một kích, tâm tình đã thay đổi. Long cung đã hủy, nó lưu lại liền chỉ có một con đường chết. Nó chỉ một lòng đi theo ta, thân cận ta, ta làm sao có thể lại ném nó. Trong lòng một cỗ ngoan ý bay lên, Phương Quý đưa tay nhấn xuống đầu tiểu hắc long. Đừng kêu, tiểu hắc long ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn nó. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi vừa lão ra ta khẳng định không có khả năng lại đem ngươi ném ở cái này. Phương Quý hung hăng kêu, vội vã tồi động ma nhãn, giữa trán thần quang đại tác, khám phá trước mắt hư thực, một đầu đã đâm tới, muốn chết, ngăn lại hắn, không biết bao nhiêu quát chói tai tiếng vang lên, này lên kia rơi, tựa hồ toàn bộ chiến trường đều đang trở nên lấy hắn làm trung tâm. Hắn điên rồi a, liền ngay cả nơi xa nhìn thấy màn này đông thổ chúng thiên kiêu cũng đều kinh hãi, nhất là Tần Giáp, hắn vốn muốn chính mình đi đoạt tiểu hắc long, nhưng lại không nghĩ tới lập tức xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Nhìn qua những người kia hung thần ác sát bộ dáng, hắn đã không dám tới gần, nhưng không hiểu chính là Phương Quý thế mà một mực ôm con tiểu long kia, chính là lại hung hiểm, cũng từ đầu đến cuối không có buông ra. Cái này khiến hắn cùng bên người mấy người khác đều không giải. Chỉ bằng bản lãnh của hắn, cũng nghĩ bảo đảm con tiểu long này. Phương Quý không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ là biết lần này không có khả năng lại ném con tiểu long này. Chỉ là mênh mông chiến trường, vô tận cao thủ, thần thông xen lẫn, tựa như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn. Chính mình mặc dù có thể lẫn mất nhất thời không chết, nhưng như thế nào có thể chạy thoát được? Cũng liền ở trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác bất lực thời điểm, bỗng nhiên Phương Quý bên tai vang lên một tiếng vang nhỏ. Đồng, đó là quân cờ rơi vào trong bàn cờ thanh âm. Đồng thời theo thanh âm này vang lên, còn có tiểu ma sư thanh âm ngạc nhiên. Hướng tây nam đi, bạch. Phương Quý không chút nghĩ ngợi, lập tức thân hình vội vã vọt lên, đạp trên trước người hư không, ngã nhào một cái lật lên, sau đó quanh thân pháp lực đung đưa, vội vã thay đổi phương hướng, lấy tây nam phóng đi. nhưng cũng thẳng đến hắn thay đổi phương hướng đằng sau, mới chợt phát hiện, tây nam phương hướng, thình lình đang có một đám nam thập cảnh tu sĩ lao đến. Kỳ sổ có 10 cái, càng có một vị cao giai tu sĩ kim đan xuất lĩnh. Chính mình thẳng hướng bọn hắn vọt tới này, giống như là hướng về bọn hắn tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Bắt lấy hắn, vị kia kim đan nhìn thấy Phương Quý hướng mình lao đến. Lập tức mừng rỡ, vội vã tế khởi pháp bảo. Hiển nhiên Phương Quý liền muốn xông vào trong đám người. Tuy là bọn hắn cũng không phải là Phương Quý đối thủ, nhưng cũng có thể quấn hắn một hồi, liền lại khó mà đào thoát. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại tu sĩ kim đan kia tế lên pháp bảo một cái chớp mắt, phía sau hắn một vị đệ tử, bỗng nhiên nhãn thần trở nên có chút mê mang, lại xuống một khắc, đệ tử kia trong lúc bỗng nhiên rút kiếm, một kiếm liền đem hắn trước sau xuyên thủng. Bọn tu sĩ này lập tức đại loạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.